Xin chào các bạn đang theo dõi kênh Đam Mỹ Tường Truyện. Cảm ơn thời gian qua mọi người đã ủng hộ kênh. Hãy bấm like và share nếu các bạn thích các video truyện nha. Cũng đừng quên nhấn đăng ký để theo dõi các video truyện mỗi ngày. Xin mời các bạn nghe truyện Những Ngày Lão Công Minh Hôn Bắt Tôi Đào Mộ, giọng đọc Lãm, chương 3. Lão Trương hốt hoảng, trong lòng chìm xuống, quay sang bàn trà bên kia, miệng cưỡng kéo lên cái khóe miệng cười cười, đồng thời nhỏ giọng hỏi Lục Du: "Hắn ở đây bao lâu rồi?" Lục Du nghĩ nghĩ một chút rồi nói: "Rạng sáng là vào nhà, lúc 6 giờ anh ta cũng thấy mấy người chui vào nhà đi ngủ đó." Chuyện này có chút vi diệu, lão Trương với Tiểu Tạ nhất thời đều khó có thể tiếp thu được. Tiểu Tạ đứng lên trước, nói là có hẹn với bạn trên mạng đi hack cái gì đó. Lão Trương cũng vô cùng lo lắng, moi điện thoại ra: "Alo, mẹ hả? Mẹ tới nhà ga rồi sao? Được, được, được. Mẹ đứng ở cửa, đừng có đi đâu. Con chạy qua đón liền." Lão Trương cầm điện thoại, nhún vai, nói với Lục Du và Thẩm Kỳ Niên mà lão không thấy: Là mẹ của tôi đến thăm tôi, không có quen đường xá. Tôi đi đón bà trước đây." Lão Trương với Tiểu Tạ bỏ chạy, còn nói tối không có về. Lúc đi gần tới cửa, lão Trương còn cầm cái di động áp lên tay làm bộ nghe điện thoại: "Mẹ ơi, mẹ đừng có gấp, con ra liền." Lão Trương còn đang nói chuyện, bỗng chuông điện thoại vang lên. "Vì sao anh không nói lời nào?" Trong phòng khách yên tĩnh quỷ dị, chỉ có tiếng chuông điện thoại của lão Trương vẫn đang vang lên. Tiểu Tạ kéo hai cái, lão Trương nhanh chóng cùng cậu nhóc chạy biến mất. Thẩm Kỳ Niên nháy mắt một cái mà nói: "Vừa nãy là chuông điện thoại đúng hay không?" Lục Du buông thõng hai tay: "Mặc kệ nó đi. Nếu đã muốn hợp tác thì không thể thiếu điều kiện hợp tác. Mục tiêu của hai người đều rất rõ ràng. Lục Du là muốn nhà, Thẩm Kỳ Niên là muốn thi thể của mình." "Cái gì? Cậu muốn tôi đi nhát ma sao?" Thẩm Kỳ Niên nghe xong liền lắc lắc đầu: "Không được, cái loại hành vi rất hạ thấp thân phận này, chỉ có hơn 300 vạn mà thôi, tao bù cho cậu là được rồi." Nói thì nghe dễ lắm, Lục Du nhếch môi chìa tay về phía Thẩm Kỳ Niên. Thẩm Kỳ Niên kỳ quái: "Cái gì?" "Thì xin tiền đó, 300 vạn. Trên mặt Thẩm Kỳ Niên có chút không vui: Tôi có tiền." "Ừ." Lục Du gật đầu: "Cho nên tiền đâu?" Thẩm Kỳ Niên trầm mặt một hồi: "Cậu cũng biết tình huống hiện tại của tôi rồi đó, thân thể tôi hiện tại cũng bị mất, cho nên ở trên người không có nhiều tiền như vậy. Nhưng mà cậu yên tâm, tôi còn tiền tiết kiệm trong." "Muốn tìm thi thể không?" "Muốn." "Có thể moi ra 300 vạn không?" "Tạm thời không có nhiều tiền như vậy." "Có còn muốn tìm được thi thể không?" "Đương nhiên là muốn." "Muốn đi nhát ma không?" "Nhát, tôi đi nhát còn không được hay sao?" Lấy được cái đáp án mà bản thân muốn, Lục Du vừa lòng mà gật gật đầu. Thẩm Kỳ Niên lướt lướt tới phía trước, ngồi trước mặt Lục Du, vẻ mặt có chút khó xử: "Nhưng mà tôi không có kinh nghiệm gì ở trong cái việc này hết." Lục Du gật đầu: "Không sao hết, anh không có, nhưng mà người khác có." Thẩm Kỳ Niên không có rõ ràng: "Là có ý gì?" Lục Du mỉm cười: "Ý là muốn tìm vài người giúp đỡ anh đó." Trời vừa sụp tối, lão Trương với Tiểu Tạ liền gọi điện nói là bữa tối không có về. Lúc nói chuyện còn không quên hỏi bóng hỏi gió Lục Du sao rồi. Lục Du cúp điện thoại, thấy Thẩm Kỳ Niên bay tới trước mặt mình: "Cậu nói đi tìm người giúp đỡ là hai người bọn họ sao?" Lục Du lắc đầu: "Đương nhiên không phải, chuyện ma quỷ đương nhiên phải tìm ma quỷ chứ." Thẩm Kỳ Niên nhìn Lục Du, trong lòng suy đoán: "Cậu không phải là muốn tìm mấy cái tên ở ngoài đường kia đâu hả?" Lục Du gật đầu: "Nói chính xác rồi." Thẩm Kỳ Niên khoanh tay bật cười: "Cậu điên rồi hả? Nghĩ sao mà muốn đi giao dịch với quỷ?" Lục Du ánh mắt cao thấp liếc nhìn Thẩm Kỳ Niên một cái, nhếch miệng nói: "Anh cũng đâu phải là người." Thẩm Kỳ Niên hơi rụt lại, lướt lướt về phía trước: "Tôi với bọn họ đâu có giống nhau." "Có chỗ nào không giống?" "Không phải là chỉ đi nhát ma thôi sao? Tự tôi có thể làm được." Thẩm Kỳ Niên nhếch cằm, một bộ dáng như là đã lên kế hoạch từ trước rồi vậy đó. Lục Du không thèm để ý tới hắn, cầm lấy điều khiển, mở tivi. Từ giờ tới rạng sáng còn khoảng 4 tiếng, phải tìm cái gì đó để giết thời gian mới được đó nha. Thẩm Kỳ Niên ngồi đối diện với Lục Du, đôi mắt trong mong mà nhìn theo cậu. Ý đồ là muốn khuyên cậu thay đổi chủ ý. Lục Du lại không muốn cùng Thẩm Kỳ Niên tốn nhiều nước bọt về cái chuyện này. Trên mạng nói Thẩm Kỳ Niên cao lãnh, tào nhã, anh tuấn, lại còn là quý tộc có khí chất, kim cương vương lão ngũ. Nhưng mà ở trước mặt của Lục Du thì Thẩm Kỳ Niên ngoại trừ có cái gương mặt đẹp trai ra, cái khác hoàn toàn là cách biệt một trời một vực với những cái gì ở trên mạng đưa tin. Kim đồng hồ chỉ đến 12 giờ, Thẩm Kỳ Niên vẫn còn đang nói lảm nhảm, Lục Du đưa tay bịt miệng của hắn, làm cho hắn im lặng. Nói tới cũng thấy kỳ quái, chỉ cần Thẩm Kỳ Niên không phòng bị Lục Du liền có thể chạm vào hắn. Đối với cái việc này, Thẩm Kỳ Niên bày tỏ đại khái là vì Lục Du chuyển dương khí cho nên thu được phúc lợi này. Còn Lục Du đối với cái loại phúc lợi này hiển nhiên chẳng có chút thích thú nào hết. Tiếng cười nó bên ngoài càng lúc càng gần, Lục Du không thèm tốn công ở trong này nháo với Thẩm Kỳ Niên nữa. Cậu nhét một tờ Mao Gia Gia trong áo ra để phòng ngừa vạn nhất. Hít sâu một hơi chuẩn bị tâm lý xong, Lục Du mở cửa liền xông ra ngoài. Đám du quỷ kia vừa vặn đi ngang tới trước cửa nhà của Lục Du, mặt đối mặt, kẻ sợ hãi ngược lại là mấy con quỷ kia. Trông thấy nhóm đối tượng mà mình muốn chiêu mộ, Lục Du vội vàng mở miệng gọi bọn họ lại. Đừng đi, chỗ tôi có vụ làm ăn muốn hợp tác với mấy người nè. Đám quỷ kia, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng đẩy một tên ra làm đại biểu. Làm ăn gì? Bởi vì lâu lắm rồi không cùng người bình thường nói chuyện nên giọng của tên quỷ này có chút trúc trắc. Tới hôm nay Lục Du mới biết quỷ so với quỷ, giọng nói cũng khác nhau lớn lắm mà nha. Như là giọng của Thẩm Kỳ Niên là giọng nghe như là trên thu âm, như mấy cái ông MC radio đêm khuya. Còn như mấy cái tên quỷ phổ thông này, ngược lại âm thanh như là cái tiếng tín hiệu bị nhiễu, xè xè lại có chút chói tai. Lục Du cố không so đo hơn thua này kia, cậu vẫy tay với cái tên quỷ kia, từ trong túi móc ra một sấp nhân tệ. Nhóm quỷ vốn đang tụ tập lại đây, trong nháy mắt tan đàn xẻ ghé mà chạy trốn. Tên quỷ giọng rè rè kia căng cậu họng lên mà gào. Tụi tôi chỉ đi dạo phố đơn thuần thôi mà, có làm hại người đâu, vì sao lại đối xử với tụi tôi như vậy? Lục Du lúc này mới nhớ tới là quỷ đối với mấy cái tờ nhân tệ này cũng không giống người. Hiểu lầm thôi mà. Lục Du vội vàng đem tiền nhét lại vào túi, cười cười đối với bọn họ giải thích. Thật ra thì tôi vốn muốn nói là nếu các người muốn hợp tác với tôi sẽ trả thù lao cho mấy người. Hợp tác làm sao? Một tên quỷ đánh bạo mà hỏi một câu. Lục Du khẽ miệng cười cười. Đơn giản lắm, tôi muốn mấy người đi với tôi đến một chỗ. Vị trí nhà số 77 phố Tây tương đối có chút không tốt, lại thêm chủ nhà chết nên nhiều năm qua, như vậy cũng không có bán đi được. Tồn tiền chăm một cái điếu thuốc, càng nghĩ càng thấy lo. Bà nói cái tên nhóc con họ Lục kia có thật sự là sẽ đem tiền đến hay không? Lâm Xuân Mỹ đưa tay chỉ vào đầu của ông chồng. Sao mà bây giờ ông vẫn còn nghĩ tới mấy cái chuyện vô dụng này hả? Tôi không phải đã nói rồi hay sao? Bây giờ chúng ta chỉ cần nghĩ coi tiền tới tay thì phải xài như thế nào đi. Tôn Tiền phun một cái khói thuốc ra, trong lòng có chút không chắc chắn. Tôi vẫn là cảm thấy ở trong lòng không chắc chắn lắm. Cái nhà kia luôn cho tôi cái cảm giác âm trầm. Lâm Xuân Mỹ liền cười. Một thằng đàn ông như ông suốt ngày nghĩ mấy cái chuyện này. Tuy rằng lúc đó có dùng chút thủ đoạn, nhưng hiện tại nhà không phải là đứng ở dưới tên chúng ta hay sao? Dù sao không có lương tâm cũng sẽ không có sợ quỷ gõ cửa. Thôi đi. Tôn Tiền nhíu mày. Sao trong lòng bà không có chút xíu nào lo lắng gì trơn vậy? Người ta bằng tuổi tôi đã có cháu ôm rồi, tôi đến con trai còn không có. Lâm Xuân Mỹ nổi máu. Bộ con trai mình tôi sinh được chắc, bản thân ông không có được, ở đây mà còn oán ai? Hai người đang cãi ôm tội, một trận gió bỗng nhiên từ bên ngoài cửa sổ lùa vào. Lão Tôn, ông có phát hiện hay không? Hồi nãy hình như có chút lạnh. Lâm Xuân Mỹ hắt hơi một cái, tầm mắt theo bản năng liếc về phía cửa sổ bên kia. Tôn Tiền rõ ràng cũng có cảm giác như vậy, gã nghiêm mặt mà nói với Lâm Xuân Mỹ. Nhiệt độ xuống, lạnh không phải là bình thường sao? Nhanh đi tắm rồi đi ngủ đi. Đêm nay Tôn Tiền cùng Lâm Xuân Mỹ ngủ không có được an ổn. Cơ hồ cả đêm bọn họ đều bị bóng đè. Đại gia một tên lại đến một tên, giống như là đang xếp hàng mà chơi lắc giường vậy. Ở trên người bọn họ nhún nhảy đến vui vẻ vô cùng. Một nam quỷ đứng ở trước cửa nhà chỉ huy. Chính mình đè mấy lần thì phải nhớ ghi vào sổ đó nha. Nữa chúng ta sẽ tính theo sản lượng mà nhận tiền lương đó. Bên kia, Lục Du dẫn Thẩm Kỳ Niên cùng một đàn quỷ khác ra ngoài phố Tây. Thẩm Kỳ Niên bày ra cái vẻ mặt cao lãnh với tên quỷ kia. Lục Du nhướng mày với hắn, sau đó hỏi đám quỷ. Mấy chuyện tao vừa nói với mấy người, nhớ kỹ hết chưa? Nhớ kỹ rồi, tiểu ca anh an tâm đi. Mấy cái vụ nhát ma này, tụi tôi làm chuyên nghiệp lắm. Nhóm du quỷ nhiệt tình mà trả lời Lục Du, tỏ vẻ nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ một cách viên mãn. Lục Du vừa lòng mà gật gật đầu, nhíu mày đến ở trước mặt Thẩm Kỳ Niên, đang mang cái vẻ không tình nguyện. Lần hành động này mà không thành công, chuyện hợp tác của chúng ta cũng dừng tại đây đi. Thẩm Kỳ Niên xoay xoay cổ, cười tao nhã mà nói. Trong từ điển của tôi, không có hai chữ thất bại. Đêm đó trong phố Tây, truyền đến từng cái tiếng gào khóc thảm thiết. Không ít người dân tỏ vẻ âm thanh đó là từ cái tòa nhà đã bị vứt bỏ đi thật lâu kia truyền đến. Bởi vì cửa nhà luôn khóa nên truyền thuyết về nó nhiều vô số kể. Mọi người đều nói những cái kia trong nhà bởi vì phải chịu ủy khuất nên mãi không có chịu đi. Ủy khuất này do ai làm tự nhiên không cần phải nói cũng biết. Lúc trước tôm tiền cho vay nặng lãi, người chịu thiệt trước mặt gã cũng không phải là ít. Lúc đó pháp luật chưa có hoàn thiện như bây giờ, người bị hại cũng chỉ đành ngậm bồ hòn mà làm ngọt. Bây giờ xã hội tân tiến rồi, tôm tiền liền nhanh chóng biến thành công ty cho vay nặng lãi, thành cái gì mượn tiền dân gian gì đó. Đổi than không đổi thuốc, vẫn như trước lừa được không ít người. Bây giờ, không như lúc trước, mọi người đối với tôm tiền ngoài xem thường ra thì không còn sợ hãi gã ta nhiều nữa. Bọn họ cử người đại diện qua nhà muốn khuyên nhủ tôm tiền đem cái căn nhà kia hủy đi. Nhưng vừa gặp hai vợ chồng tôm tiền, câu đầu tiên nói lại là mấy người bị ma nhập hay sao? Nói bậy bạ cái gì đó? Tôm tiền không kiên nhẫn mà phất tay. Yêu ma quỷ quái cái gì? Muốn đến thì cứ việc đến. Lúc còn sống lão tử còn không có sợ. Chết rồi, lão tử lại càng không có sợ. Người ta đã nói như vậy rồi, những người kia cũng không thể nói gì hơn nữa. Lúc đi ngang qua căn nhà số 77 phố Tây, mọi người đều nhủ thầm. An có đầu, nợ có chủ, mấy vị đừng có tìm sai người đó nha. Nói đến cũng lạ, từ đó về sau, mấy gia đình chung quanh ngủ nghe cũng an ổn, không có mấy cái chuyện quấy nhiễu nửa đêm, cũng không có sự kiện ma quái đáng sợ nào diễn ra nữa. Nhà người khác đều tốt, chỉ có nhà tôm tiền là không tốt chỗ nào được. Liên tiếp bị ma đè 3 ngày, tôm tiền cùng Lâm Xuân Mỹ chỉ không có nổi, chạy tới chùa Nam Sơn thỉnh pháp khí về. Đêm đó nhóm du quỷ cũng muốn vào làm tiếp, nhưng mà tới cửa liền thấy trong ngoài đều có kim quang lấp lánh. Nếu như tới gần liền bị hỏng linh hồn, cho dù bọn họ muốn vào cũng không cách nào vào được. Lục Du dường như sớm đã đón trước được cái tình huống này, cậu ta tiến lên vỗ vỗ vả vai của Thẩm Kỳ Niên mà nói. Mấy bữa nay, anh đều không có đi nhát đúng hay không? Thẩm Kỳ Niên sị mặt. Tôi không có đi nhát, không phải có bọn họ rồi hay sao? Lục Du gật đầu. Vậy anh theo bọn họ cũng học nhiều ngày nay rồi, hẳn là học được làm sao để đi nhát ma rồi đúng hay không? Bọn họ bây giờ không thể đi vào được, chỉ có anh khi còn sống mỗi ngày tiếp xúc với pháp khí nên sẽ không bị mấy cái loại cấp thấp này ảnh hưởng, cho nên tối nay trông cậy hết vào anh đó. Mấy tên quỷ khác nhìn Thẩm Kỳ Niên bằng cái cặp mắt tràn đầy mong chờ. Anh em, trông cậy vào anh đó. Chúng ta cố gắng lâu như vậy, thành hay bại là nhờ vào lần này đó. Cố lên, cậu là giỏi nhất. Dựa như tiếng hò hét trợ uy của cái đám quỷ, Thẩm Kỳ Niên vuốt vuốt tóc, nhẹ giọng nói với Lục Du. Cậu muốn anh đi náo loạn? Đi đi. Cậu thật sự muốn anh đi náo loạn? Ừ, thành công thì liền giúp anh tìm thi thể, không thành công thì... Thẩm Kỳ Niên run run rẩy rẩy mà chỉnh áo, trên mặt biểu tình tàn nhẫn. Anh đã nói rồi, trong từ điển của anh không có hai từ thất bại. Tôn Tiền và Lâm Xuân Mỹ rung cầm cặp ngồi trên giường, xung quanh bọn họ là các loại vòng xuyến, trên tay còn cầm một cái tượng Phật. Có đồng có tay, xem ra là đã chuẩn bị rất kỹ càng. Ông xã, ông nói coi, bọn họ tối nay có tới nữa hay không? Tôn Tiền lao mồ hôi trên trán mà nói, chắc chắc không vào được đâu ha. Trong phòng, ngọn đèn bỗng nhiên chớp tắt liên tục, bức màn cửa va chạm vào nhau phát ra cái tiếng vang thanh thúy. Lâm Xuân Mỹ hướng về phía Tôm Tiền hét chói tai. Tới rồi. Tôm Tiền vốn ở trong lòng đang rất khẩn trương, bị Lâm Xuân Mỹ nháo loạn càng thêm bối rối, gã đưa tay tát Lâm Xuân Mỹ một cái. Chỉ mạng điện có chút không ổn thôi mà. Bỗng nhiên đèn ở trong phòng đồng loạt tắt phục hết. Lâm Xuân Mỹ càng hét dữ hơn. Chờ tới lúc bà ta nơm nớp lo sợ ngẩng đầu lên, liền phát hiện ông chồng của mình không biết từ lúc nào đã chạy qua ghế salon ngồi. Hai tay giao nhau, sống lưng thẳng tắp, người này cùng với ông chồng trong ấn tượng của bà hoàn toàn không giống nhau. Giờ phút này, Tôn Tiền giống như vừa mới phát hiện sự tồn tại của bà, gã chậm rãi ngẩng đầu lên, khóe miệng rã mang theo tia cười, trong ánh mắt hiện lên cái nét quỷ dị. Gã vẫn luôn nhìn Lâm Xuân Mỹ cười cười một lúc, cuối cùng hỏi: "Tôn phu nhân, bà còn nhớ tôi là ai không?" "Tôn phu nhân?" Lâm Xuân Mỹ luôn cảm thấy cách xưng hô phu nhân này nghe cũ xì, như là mấy cái tiểu tư bản thời xưa vậy, nghe có chút ê răng. Ngoại trừ hai vợ chồng tri thức nhà họ Lục kia, sẽ không còn ai dùng mấy từ ngữ cải lương như vậy mà gọi bà ta. Lúc hai vợ chồng họ Lục đến phố Tây, mọi người ở đây đều ngạc nhiên. Ở phố Tây, nhà toàn là nhà do tổ tiên để lại, chỉ có hai vợ chồng họ Lục ra tay mua luôn một căn nhà lớn. Mọi người cũng chỉ gọi bọn họ là Lục tiên sinh, Lục phu nhân, chứ ngoài ra thì không biết gì nhiều hơn. Hai người lớn lên đều rất dễ nhìn, khí chất cũng không giống mấy cái kẻ nhà giàu mới nổi. Ai chào hỏi bọn họ đều lễ phép đáp lại. Nhưng nếu tò mò chuyện trong nhà, hai người bọn họ đều lảng tránh, không có nói. Càng thần thần bí bí lại càng khiến cho người ta tò mò. Lai lịch quê quán, bối cảnh gia đình của bọn họ, hàng xóm nghị luận không ít. Lâm Xuân Mỹ đương nhiên cũng chú ý tới bọn họ. Bà ta luôn tự hỏi vì cái gì mà Lục phu nhân lại tốt số như vậy, tìm được ông chồng vừa đẹp trai vừa biết chăm vợ lại có tiền, không những còn sinh được con trai, đúng là đồng nhân bất đồng mệnh. Lúc đó Tôn Tiền đang cho vay nặng lãi, Lâm Xuân Mỹ cũng giúp đỡ gã. Lúc ấy thấy một con dê béo này tự đưa tới cửa, không có làm thịt thì đâu phải tính cách của hai người nữa. Tôn Tiền lên kế hoạch, tính toán đủ đường, cuối cùng lừa gạt đến căn nhà của Lục tiên sinh. Sau đó không lâu, Lục tiên sinh lái xe đưa Lục phu nhân đi tái khám, phanh xe xảy ra vấn đề, tông trúng một cái chiếc xe tải, hai người chết ngay sau đó. "Tôn phu nhân, bà đang nghĩ gì vậy?" Tôn Tiền cầm văn kiện trên bàn, nâng càm của Lâm Xuân Mỹ lên. "Có phải cảm thấy thật có lỗi với chúng tôi hay không?" Lâm Xuân Mỹ trong nháy mắt hỏng mất, gào khóc. Tôi không cố ý hại mấy người." Tôn Tiền nghe xong tiền căn hậu quả, liền sửng sốt. Chân tướng thì ra là như vậy. Chẳng qua là vì ghen tị nên quỷ diệt cuộc đời của người khác. Con người so với quỷ quả thật còn đáng sợ hơn rất là nhiều. "Tôn phu nhân." Tôn Tiền lướt đến phía trước, bởi vì bị người khác nhập nên nguyên bản cái gương mặt đầy mỡ, thoạt nhìn lại mang theo vài phần thanh lãnh ngạo khí. "Tiếp theo, bà liền làm theo lời của tôi nói, hiểu không?" Lâm Xuân Mỹ trố mắt gật đầu. "Dạ, Lục tiên sinh." Lúc Thẩm Kỳ Niên từ trong phòng bay ra, tất cả quỷ đứng ở ngoài cửa đều đang mỏi mắt trông chờ. Lục Du tiến lên trước, cẩn thận quan sát sắc mặt của Thẩm Kỳ Niên một chút, không nhìn ra được cái gì. "Nhiệm vụ thế nào rồi?" Ánh mắt của Thẩm Kỳ Niên phức tạp liếc nhìn Lục Du một cái. "Ngày mai cậu sẽ biết." Nhóm du quỷ bên cạnh nghe thấy như vậy liền biết nhiệm vụ của mình đã hoàn thành. Bọn họ hiểu được, đương nhiên Lục Du cũng hiểu được. Lục Du vỗ vỗ tay, triệu tập cái chúng quỷ lại mà nói: "Tôi mua nhang thơm cùng nến tốt về mời mọi người ăn. Còn thù lao, tôi sẽ đem giấy tiền vàng mã đốt cho mọi người ha. Mấy ngày nay mọi người vất vả rồi." "Không, không vất vả, không vất vả, chơi vui lắm. Lục tiên sinh, lần sau mà còn mấy cái vụ làm ăn như thế này, nhất định phải tới tìm chúng tôi đó nha." "Đúng đó, đúng đó. Nói tới làm cái chuyện ma quái, chúng tôi là chuyên nghiệp nhất." Nhóm du quỷ cứ ngươi một câu ta một câu mà cố gắng đẩy mạnh tiêu thụ chính mình. Lục Du nhìn bọn họ mà mỉm cười. Cười cười một hồi liền phát hiện những gương mặt ở trước mắt này càng lúc càng mơ hồ. Lục Du chưa kịp suy nghĩ cẩn thận, cả người đều lâm vào hôn mê. Ngày hôm sau, Lục Du tỉnh lại trên giường của mình, tay chân cậu có chút bủn rủn vô lực, đầu cũng có chút đau. Cố gắng nhớ lại, Lục Du chỉ nhớ nổi là mình chờ Thẩm Kỳ Niên đi ra xong thì hôn mê luôn. Còn sau đó xảy ra cái chuyện gì, cậu làm sao về nhà, một ấn tượng cậu cũng không có. Lục Du muốn tìm Thẩm Kỳ Niên để hỏi cho rõ ràng, mới tự trong phòng ngủ đi ra liền thấy Lão Trương cùng Tiểu Tạ Quy Củ ngồi trên ghế salon, không có nói tiếng nào. trên người lão Trương mặc áo cà sa, đeo Phật châu, trong tay còn cầm các cuốn kinh Kim Cang. Tiểu Tả thì mặc đạo bào, cầm phất trần, phía sau còn đeo một cây kiếm gỗ đào. Ăn mặc màu mè như vậy, hai người đi cosplay hả? Lục Du nhún vai, tỏ vẻ hoài nghi với cái khiếu thẩm mỹ của hai người bọn họ. Lục Du vừa nói chuyện, vừa đi qua tủ lạnh lấy sữa trong tủ lạnh ra uống. Lão Trương với Tiểu Tả vừa thấy Lục Du, liền như được sống lại. Bọn họ cười cười với Lục Du, đưa tay vẫy vẫy cậu. Buổi sáng tốt lành, giữa bọn anh với Thẩm Tiên Sinh hình như có chút xíu hiểu lầm. Cậu có thể nói cho bọn anh biết Thẩm Tiên Sinh đang ở đâu không? Đang ngồi ngay đối diện hai người kìa. Lục Du không hiểu lý do, chỉ một cái. Còn đang nhìn mấy người cười nữa kìa. Phật châu ở trong tay của lão Trương run rẩy kịch liệt. Lão cười gượng với cái sofa rộng toét. Thẩm Tiên Sinh, đây thật sự chỉ là hiểu lầm thôi. Ngài đại nhân có đại lượng, xin đừng so đo với chúng tôi. Lục Du đi tới, đặt mông ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh của Thẩm Kỳ Niên, hướng hai người hất cằm mà nói. Xảy ra chuyện gì? Thẩm Kỳ Niên cũng nhếch cằm, tầm mắt dừng lại bộ đồ trên người của lão Trương và Tiểu Tả. Cũng không có gì, chỉ là rạng sáng 3 giờ không có ngủ được nên chạy tới bắt quỷ. Lão Trương với Tiểu Tả không có nhìn thấy Thẩm Kỳ Niên, cũng không nghe được những gì hắn nói. Lục Du vừa mở miệng nói, lão Trương liền tưởng là hỏi mình, cho nên vội vàng nói vanh vách ra. Thì ra là hôm đó lão Trương cùng Tiểu Tả sau khi ra ngoài cũng không có chạy trốn đi đâu hết. Nghĩa khí huynh đệ làm cho bọn họ cảm thấy mình nhất định là phải giúp Lục Du. Nếu như không tận mắt chứng kiến những cái sự việc không thể giải thích được, có lẽ bọn họ cho rằng Lục Du đang nói giỡn hoặc là thần kinh có vấn đề rồi. Thế nhưng sau khi kín đáo quan sát, bọn họ phát hiện hình như Lục Du có thể nhìn thấy quỷ. Làm gì có người nào bình thường lại nói chuyện với không khí. Đối phó với người thì bọn họ còn làm được, chứ đối phó với quỷ, bọn họ chẳng có cái gì kinh nghiệm khi khô gì hết. Lão Trương so sánh giá cả một hơi, cuối cùng mua mấy cái món đồ trừ tà của Phật giáo, đạo giáo trên Taobao. Không phải chỉ là một cái tên quỷ vừa mới chết thôi sao, bọn họ là hai thằng đàn ông, hơn nữa còn có một đống pháp khí, chắc chắn là trấn trụ được. Hai người tự cho là đã chuẩn bị chu toàn vạn phần rồi nên liền về nhà. Lão Trương lấy từ trong túi ra một chai nước mắt trâu, đổ ra tay so lung tung lên mắt rồi ném cho Tiểu Tạ. Hồi nữa thấy quỷ thì đừng có sợ quá đó nha, lúc trước hắn cũng là người thôi, không có gì ghê gớm hết. Tiểu Tạ có chút bất đắc dĩ mà nói, em ổn mà, nhưng mà Trương ca ơi, móng lừa đen với lại bánh bao chắc là có mùi vị khác nhau phải hay không? Lão Trương vốn cho rằng mình đang gặm bánh bao, Tiểu Tạ nói lão mới phát hiện mình đang gặm móng chân lừa. Lão lấy pháp khí ra, ôm trước ngực, tim muốn dừng đập mà hét lớn. Hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, hoàng hà đang gào thét. Tay của lão Trương run rẩy dữ dội, tra mãi mà chìa khóa không vô được ổ khóa. Ngay lúc lão đang tự sướng cổ vũ mình, thì cánh cửa bỗng nhiên xoẹt một cái mở ra từ bên trong. Lão Trương giật mình kinh hãi, quăng luôn cái móng lừa đen lẫn cái bánh bao ra đằng xa. Đợi nửa ngày, lại không có nghe được động tĩnh gì từ trong nhà hết. Tiểu Tạ, có nhìn thấy cái gì không? Tiểu Tạ lắc lắc đầu. Tới thôi, không có thấy được cái gì hết trơn. Hồi lâu sau, hai người đành phải sờ soạn trong bóng tối mà bước vào nhà. Thẩm Kỳ Niên an vị ở phòng khách, nhìn bọn họ thi pháp khắp căn phòng hình tứ giác. Có lúc hắn nổi lên ý xấu muốn chơi đùa, liền ném quả táo hoặc vỗ vai của bọn họ. Làm quỷ, quả thật quá nhàm chán, lâu lâu kiếm trò để chơi cho qua thời gian cũng không tồi đó nha. Lục Du nhìn thấy cái đôi mắt đen sì của hai người bọn họ, trong nhất thời cảm thấy không còn gì để nói. Lẽ ra bạn bè quan tâm mình như vậy, cậu phải cảm động mới phải chứ. Nhưng mà nghe bọn họ nói một đống chuyện ngốc ơi là ngốc ra, thì Lục Du lại nhìn không có được mà hoài nghi rằng bạn bè của mình thật sự sao mà có thể ngu như vậy cơ được chứ. Được rồi, đem cái đống quần áo này đi thay ra đi, rồi đi ngủ đi. Mệt mỏi hơn nửa ngày, lão Trương với Tiểu Tạ tất nhiên không phản đối ý kiến này. Bọn họ khoát tay tạm biệt với cái sofa đối diện. Lục Du thật bất đắc dĩ mà chỉ ra ban công. Bây giờ hắn đang đứng ở đằng đó. Wow, bay cũng nhanh quá đi. Lão Trương với Tiểu Tạ giật cái khóe miệng, lùi về phòng của mình nhanh như một cơn gió. Lục Du bước tới ban công, cùng đứng sóng vai với Thẩm Kỳ Niên. Mặt trời hôm nay đặc biệt chói chang, Thẩm Kỳ Niên đang đứng ở chỗ bóng của cái bức màn cửa, hắn không chịu nổi cái ánh sáng mãnh liệt như vậy. Lục Du thì đang đứng dưới ánh nắng mặt trời, ánh nắng chiếu trên người ấm áp dễ chịu, khiến cho người ta cảm thấy thả lỏng. Hôm qua tôi làm sao về nhà được vậy? Thẩm Kỳ Niên im lặng một chút, sau đó mơ hồ mà nói. Thì cứ như vậy mà về. Như vậy là về, là sao về? Lục Du quay đầu lại nhìn Thẩm Kỳ Niên, trong mắt mang theo một chút tò mò tìm tòi. Hả? Thẩm Kỳ Niên liếm liếm môi, giơ tay ra mà nói. Anh cứ như vậy ôm em về. Lục Du rũ mắt xuống nhìn cái tư thế hai tay của Thẩm Kỳ Niên, trong lòng có chút không ổn. Anh làm như vậy là cái kiểu ôm công chúa đó hả? Thẩm Kỳ Niên gật đầu. Ừ. Anh cứ như vậy mà ôm tôi từ phố Tây đi về cái nhà này hả? Không, không phải là đi mà là bay về. Thẩm Kỳ Niên cực kỳ nghiêm túc mà sửa lời. Đi bộ phí thời gian lắm, anh bay cho nó nhanh. Lục Du nghe xong thì thấy đầu càng lúc càng đau, cho nên đây là cậu một thằng đàn ông cứ vậy bay trên đường cái vào lúc nửa đêm, bay từ phía tây thành phố về phía đông thành phố. Nếu như bị mấy cơ quan liên quan gì đó có phát hiện thì chắc chắn sẽ bị bắt đi nghiên cứu mất. Lục Du muốn nói rất nhiều, nhưng mà bây giờ cái gì cũng không có nói ra được. Cậu dùng sức ấn ấn Nguyệt Thái Dương thở dài. Tại sao tao lại bị ngất vậy? Sức khỏe của tôi đó giờ vẫn luôn tốt mà. Có phải có liên quan tới anh hay không? Thẩm Kỳ Niên nghe tới đây thì mất tự nhiên, giơ tay lên kéo kéo tới tấm màn cửa. Lục Du bước tới, đưa tay nắm cổ áo của hắn, tầm mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm vào mắt của hắn. Anh nói coi, có phải có liên quan tới anh hay không? Thẩm Kỳ Niên nhẹ nhàng vỗ vỗ vào tay của cậu, ý bảo cậu buông ra. Lục Du nhếch cằm, mắt sáng như đuốc. Là tại vì anh, đúng không? Thẩm Kỳ Niên nhếch miệng, giống như là đã đưa ra một cái quyết định gì đó. Hắn thuận thế kéo Lục Du, nhắm mắt lại liền hôn lên. Anh lấy ra, trả lại cho em nè. Có lần thứ nhất liền có lần thứ hai, có lần thứ hai liền sẽ có lần thứ ba. Đây là lần thứ ba Lục Du bị đàn ông gặm miệng. Cậu đẩy Thẩm Kỳ Niên ra, tay nắm chặt quyền vung qua muốn đánh hắn, nhưng mà mới vừa vung qua liền cảm thấy choáng váng, bắt đầu buông xuống. Anh có bệnh hả? Tự nhiên thổi khí vô miệng tôi. Anh muốn đem dương khí trả lại cho em mà. Thẩm Kỳ Niên càng nói càng nhỏ. Em là bị anh hút dương khí hai lần, thân thể đương nhiên là phải yếu hơn bình thường nhiều rồi. Huống chi mấy bữa nay em còn ở chung với một đám quỷ nữa. Tuy rằng họ không có ý muốn làm hại em, nhưng người và quỷ ở chung một thời gian dài đương nhiên là cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Thẩm Kỳ Niên cằn nhằn một đống. Lục Du đầu óc choáng váng, nghe được đứt quãng nhưng cũng đại khái là hiểu được. Vậy sao anh nói là trả dương khí cho tôi mà hiện tại tôi lại cảm thấy choáng váng hơn là sao? Thẩm Kỳ Niên hổ thẹn một cúi đầu. Thì là nhân khí anh nói anh trả cho em, quỷ khí lại nói là anh phải hút của em, anh không có khống chế được mình. Cái biện pháp hút hút này hình như cũng không được hay cho lắm. Lục Du bình tĩnh liền bắt đầu tự hỏi, còn có biện pháp nào làm cho Thẩm Kỳ Niên không cần hút khí cũng có thể xuất hiện hay không? Giống như cảm ứng được suy nghĩ của Lục Du, Thẩm Kỳ Niên nói, kỳ thật anh có một biện pháp có thể hiện thân. Biện pháp gì? Gương mặt của Thẩm Kỳ Niên ẩn ở dưới bóng của bức màn, đôi mắt hoa anh đào sáng lên trông hết sức sinh động. Để anh thượng em. Thẩm Kỳ Niên còn chưa có dứt lời, Lục Du đã một đấm vung qua. Thẩm Kỳ Niên không có chuẩn bị trước, lập tức bị một đấm đánh trúng. Lục Du nhịn lâu rồi, nghe nói như thế này đương nhiên không có nhịn được nữa. Tôi nói cho anh biết nha Thẩm thiếu gia, tôi không có hứng thú với đàn ông. Anh hai lần ba lượt quấy rối tôi thì cũng thôi đi, bây giờ vậy mà còn dám muốn, còn quả thật là quá xấu xa mà. Thẩm Kỳ Niên ôm quay hàm, mặt ngay ra, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn không phải chỉ muốn đề cập cái hồn thôi sao? Vậy là sao ta? Mà Lục Du thì cũng không cùng hắn nhiều lời vô nghĩa nữa, chỉ muốn kiếm cái gì đó ăn để lấy lại một chút sức lực. Theo những thông tin ở trên mạng, Thẩm Kỳ Niên mấy năm nay vẫn luôn tận lực ở trong cái việc phát triển sự nghiệp, chuyện tình cảm không hề có chút tin tức nào. Hiện tại Lục Du xem ra tư liệu trên mạng đó rõ ràng là không đúng nha. Tuy rằng nói không có bạn gái, nhưng ai có thể đảm bảo rằng là không có bạn trai đâu. Nhìn cứ cảm thấy cái tên này gây gây sao á. về sau nhất định phải cẩn thận một chút. Thẩm Kỳ Niên cũng không có biết ở trong mắt Lục Du tính hướng của mình đã có vấn đề. Hắn quay đầu nhìn đồng hồ, trong lòng nhẩm tính hiệu suất làm việc của bên kia, có chút đồng tình mà nhìn về phía Lục Du. Đến 9 giờ có hai người cảnh sát đến gõ cửa. Xin hỏi, có chuyện gì không? Vị cảnh sát lớn tuổi mở miệng. Anh là Lục Du đúng không? Lục Du gật đầu. Phải. Lục tiên sinh là như vậy. Trong cục chúng tôi nhận được một lời tự thú, trong đó có hai sự kiện liên quan đến ba mẹ của anh. Chúng tôi muốn mời anh đến hợp tác để điều tra. Không biết anh có tiện theo chúng tôi về cục một chuyến hay không? Tự thú. Lục Du trố mắt, nhưng cuối cùng cũng thống khoái đồng ý. Đi thôi. Cậu cũng muốn biết hai sự kiện có liên quan đến ba mẹ mình là chuyện gì. Lúc lão Trương với Tiểu Tạ thức dậy đã là 4 giờ chiều, Lục Du vẫn chưa về. Không có Lục Du ở nhà, cả căn phòng im ắng, không có ai dám mở miệng trước. Lúc Lục Du vào cửa, thứ đầu tiên đập vào trong mắt là hình ảnh của lão Trương với Tiểu Tạ quy củ ngồi trên sofa, không khác gì buổi sáng. Vừa thấy Lục Du trở về, bọn họ liền dùng ánh mắt hỏi Thẩm Kỳ Niên ở đâu. Vẻ mặt Lục Du thản nhiên, giống như có tâm sự lại giống như không có. Tôi đi nghỉ ngơi. Lục Du chỉ vị trí bên cạnh lão Trương xong, liền đi thẳng về phòng. Biết được Thẩm Kỳ Niên đang an vị ngồi bên cạnh của mình, lão Trương bỗng chốc ngay thắt lưng lại, hướng ở bên cạnh dịch một chút, quay sang có ý đồ cho Thẩm Kỳ Niên một nụ cười hảo hữu. Nhưng mà bỗng nhiên một trận gió lạnh thổi qua, cái lạnh rợn người vốn tích tụ ở bên cạnh bỗng nhiên không thấy đâu nữa. Xem ra là đã đi rồi. Còn chưa đợi lão Trương lau mồ hôi, Tiểu Tả ngồi bên cạnh đã vỗ vỗ. Anh có phát hiện hồi nãy cái vẻ mặt của Lục ca cảm thấy rất là kỳ quái hay không? Cái gì mà kỳ quái lắm hay không? Lão Trương nhún vai, cả ngày ở cùng với quỷ, sắc mặt có thể tốt mới là lạ đó. Trong phòng, Lục Du buồn bã ngã xuống giường mình. Tin tức nhận được ngày hôm nay rất nhiều, cậu cần phải cẩn thận xử lý lại một chút. Không phải chưa bao giờ nghĩ tới cái chuyện cha mẹ mình chết còn có ẩn tình, nhưng mà Lục Du chưa bao giờ nghĩ tới người kia sẽ như tâm thần, mất trí như vậy mà cắt tay tự sát. Nếu như không có cái chuyện ngoài ý muốn kia, cuộc đời của Lục Du đã hoàn toàn khác. Cậu ngã xuống giường, nội tâm có chút mờ mịt. Nhà bây giờ đã lấy về, sau này phải làm gì đây? Lục Du ngẩng đầu nhìn qua bàn học ở bên kia, trên đó là cái tấm ảnh đã ố vàng. May mà còn ảnh chụp nên Lục Du cũng không quên đi bộ dáng của cha mẹ. Trong phòng truyền đến cái tiếng động va chạm rất nhỏ, Lục Du quay đầu lại liền thấy Thẩm Kỳ Niên đứng đó, một bộ dáng muốn nói lại thôi. Anh tối qua đã biết rồi đúng hay không? Thẩm Kỳ Niên gật đầu. Ừ, là anh bắt bọn họ đi tự thú. Lục Du im lặng một lúc mới mở miệng nói. Cảm ơn anh. Người này lần đầu tiên đối với mình khách khí như vậy, khiến cho Thẩm Kỳ Niên ngược lại cảm thấy có chút không có thích ứng được. Hắn thanh thanh cổ họng định nói chuyện. Lục Du vùi đầu vô gối, đã mở miệng trước. Tôi không sao, không cần an ủi tôi. Thẩm Kỳ Niên nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn thành thật mà nói. Anh không định an ủi em, anh chỉ muốn hỏi em là định lúc nào đi tìm thi thể giùm anh. Lục Du bị nghẹn một chút, ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Kỳ Niên. Anh yên tâm, tôi đã nói thì sẽ giữ lời. Ừ, hai bàn tay của Thẩm Kỳ Niên chắp lại. Anh đây an tâm. Ngay lúc đó, Lục Du cho rằng hắn muốn đi ra ngoài. Thẩm Kỳ Niên lại nhẹ nhàng bay lại đây, giơ giơ tay lên, dịu dàng một vuốt tóc Lục Du. Tóc Lục Du mềm mại, mượt mà, vuốt rất thuận tay. Lục Du nhíu mày, anh đang làm cái gì đó? Thẩm Kỳ Niên cực kỳ nghiêm trang, chững chạc mà nói. Vuốt tóc. Qua một lát, lại bổ sung thêm. An ủi em. Nhanh lăn ra ngoài đi. Lục Du nhấc chân muốn đá Thẩm Kỳ Niên. Thấy Lục Du không nhận tình, Thẩm Kỳ Niên so so cổ của mình, không hiểu gì hết mà xuyên tường ra ngoài. Thẩm Tam Thiếu lần đầu tiên hạ mình an ủi người ta, không ngờ tới người này vậy mà không có nhận tình, thật sự là không chừa một chút mặt mũi nào. Trong phòng, Lục Du lung ta lung tung so so tóc của mình, nắm cái gối đầu ném về phía hướng mà Thẩm Kỳ Niên vừa đi. Cái tên gây chết tiệt, động tay động chân. Vừa tới 8 giờ tối, Lục Du sốt ruột đi vào phòng khách mở hộp. Lục Du mở một file mà cậu gấp gấp làm ra, đem đèn ở trong phòng tắt bớt. Trên màn ảnh, 4 chữ đặc biệt to tướng xuất hiện, kế hoạch đào mộ. Lão Trương vội vàng bưng cái ly nước lên uống nhằm ngăn chặn cái cơn ho, thành thành cái cổ họng mà nói. Bây giờ pháp luật càng ngày càng nghiêm trọng, trộm mộ là phạm pháp đó. Ai đi trộm mộ với ông? Lục Du lôi cái bút laser ra chỉ lên màn hình, tiếp tục nói. Mục đích hành động lần này của chúng ta rất rõ ràng, đó là tìm cho ra thân thể của Thẩm Tam Thiếu. Thi thể của Thẩm Tam Thiếu? Lão Trương không hiểu mà nói. Thi thể của thiếu gia nhà họ Thẩm không phải ở trong nghĩa trang Thẩm gia hay sao? Loại gia tộc giống như thế này căn bản đều có phong thủy bảo địa của nhà mình dùng để an táng người trong họ. Người càng giàu có thì càng để ý tới mấy cái chuyện kia. Thẩm thiếu gia đương nhiên cũng không có ngoại lệ. Nghe nói là nghĩa trang của Thẩm gia nằm ở trên một cái ngọn núi cách tổ trạch Thẩm gia không xa, có người chuyên môn trông coi, nếu không có thiết bị căn bản là không tìm được. Những vấn đề lão Trương nói cũng chính là những vấn đề mà Lục Du lo lắng ở trước mắt. Phải biết Thẩm Kỳ Niên là con cháu mà Thẩm gia yêu thương nhất, nếu không cũng đã chẳng tổ chức minh hôn gì đó cho hắn. Muốn trách là phải trách Thẩm Kỳ Niên, ngay cả chính mình chết như thế nào cũng không có biết. Ký ức của hắn chỉ dừng lại tại một đêm mình đi ngủ, sau đó tỉnh dậy thì linh hồn nhỏ bé đã ở tổ trạch Thẩm gia rồi. Đối với việc mình chết, Thẩm Kỳ Niên luôn cảm thấy là rất kỳ quái, càng làm cho hắn nghĩ không có ra, chính là trong quan tài của hắn trống rỗng, không có thi thể, cũng không có tro cốt, hoàn toàn trống rỗng. Thẩm Kỳ Niên nhìn chính mình bị hạ táng, hắn nghĩ không ra, nếu như là bản thân thật sự đã chết, vậy thi thể của hắn đâu rồi? Không còn chỗ nào để đi, Thẩm Kỳ Niên đành tạm thời sống tạm ở bên trong bài vị của chính mình. Lão quản gia ôm bài vị của hắn rơi lệ, nói là tổ chức cho hắn một cái đám cưới âm. Tuy rằng ảnh chụp cô dâu trông có chút thô, nhưng mà đám cưới xong cũng coi như Thẩm Kỳ Niên đã có gia đình. Thẩm Kỳ Niên muốn kháng nghị, nhưng mà linh hồn bỗng dưng giống như là bị phong ấn vậy đó. Hắn cố gắng làm cho bài vị nhúc nhích, muốn làm cho lão quản gia phát hiện ra sự tồn tại của mình. Nếu là người bình thường thì thấy cái loại tình huống này nhất định là sợ chết rồi. Thế nhưng lão quản gia lại hoàn toàn không thèm để ý tới, chỉ đem bài vị để sang một bên, sau đó ném lại một câu. Tôi biết thiếu gia không có cam tâm, nhưng cậu ráng một chút đi, không biết chừng kết hôn xong là có thể thay đổi rồi sao? Lão quản gia ném lại những cái lời này xong liền run rẩy đi ra ngoài, để lại Thẩm Kỳ Niên càng thêm hoang mang. Hắn liền ở trong bài vị chờ rồi lại chờ, cuối cùng hắn cũng nhìn thấy cô dâu của mình ôm gà bái đường, bị cô dâu ôm đi động phòng. Những chuyện sau đó Lục Du đều biết. Lục Du đem những cái chuyện Thẩm Kỳ Niên nói kể lại đại khái cho lão Trương với lại Tiểu Tả nghe, cậu còn cố ý lược bỏ mấy cái đoạn mình bị hút dương khí kia đi. Thẩm Kỳ Niên đứng ở một bên nhắc nhở cậu. Em còn chưa có giải thích tại sao em nhìn thấy được anh mà. Im miệng. Lục Du liếc Thẩm Kỳ Niên có chút cũng không kiên nhẫn. Lão Trương thật sự là sắc bén, lấy cái trọng điểm giơ giơ tay hỏi. Lão đại, nếu Thẩm thiếu gia là quỷ, cậu thông qua phương thức nào mà nhìn thấy được hắn vậy? Cái này... Lục Du lắc đầu tỏ vẻ mình không còn cách nào khác mà nói. Để tôi bảo hắn biểu diễn trực tiếp tại hiện trường trông coi nha. Lục Du nói xong liền vung tay lên chỉ huy Thẩm Kỳ Niên đi hút lão Trương. Thẩm Kỳ Niên bĩa môi rất không tình nguyện. Lục Du trừng mắt, hắn liền ngoan ngoãn bay qua. Lão Trương hút hút mũi, còn đang nghiêm túc chờ xem biểu diễn. Trái tim của Thẩm Kỳ Niên nặng nề, cuối cùng vẫn là buông tha, quay đầu về phía Lục Du đáng thương mà nói. Anh thật sự không thể xuống miệng được. Lục Du nghe xong thì ấm ức ở trong lòng. Vậy con mẹ nó, sao mà anh lại xuống miệng được với lão tử cơ chứ? Lục Du có chút không kiên nhẫn, nhưng cũng không còn cách nào để miễn cưỡng. Cuối cùng, Lục Du đành vỗ bàn một cái, tuyên bố F4 đào mộ chính thức được thành lập. Thiên hạ bận rộn đều vì lợi mà đến, thiên hạ nhốn nháo đều vì lợi mà đi. Lão Trương cùng Tiểu Tả nói nghĩa khí, Lục Du cũng sẽ không làm bọn họ uổng công. Vào đêm F4 đào mộ được thành lập, Lục Du đã hứa hẹn, không cần biết lần này có thành công hay không, đều sẽ trả cho bọn họ thù lao là 100 vạn. 100 vạn, đây không phải là một con số nhỏ. Sau khi tan họp, Thẩm Kỳ Niên bay tới phòng ngủ của Lục Du, trên mặt hiện lên một chút khó xử. Lục Du đang cởi nút áo chuẩn bị đi tắm, quay đầu thì nhìn thấy Thẩm Kỳ Niên, liền khép áo lại, vẻ mặt ghét bỏ mà nói. Tối thôi, không ngủ, bay tới đây làm chi? Lòng dạ Thẩm Kỳ Niên đều đặt ở trên số tiền thù lao ban nãy. Hắn lắc lắc thân thể bay lên, rối rắm một hồi lâu rồi mới mở miệng. Anh tới là muốn nói với em về cái chuyện tiền thù lao 100 vạn kia. bình tĩnh mà xét thì mỗi người 100 vạn quả thật là không có nhiều. Nhưng mà em cũng biết đó, tình huống hiện tại của anh tạm thời không có khả năng lấy ra 300 vạn tiền mặt. Anh đến là muốn hỏi tiền này làm sao mà đưa đây. Lục Du nghe xong thì buông tay, kéo khăn tắm trùm đầu. Tôi còn tưởng chuyện gì, 200 vạn của lão Trương và tiểu tả, anh không cần lo, tiền đó tôi trả. Hả? Thẩm Kỳ Niên còn đang cố gắng nhớ lại mấy cái tài khoản ngân hàng ở nước ngoài của mình, nghe như vậy liền ngẩng đầu trố mắt. Lục Du rũ tay xuống, thở hắt một hơi mà nói, nhà của ba mẹ tôi được trả về cho tôi, anh cũng đã tốn không ít công. Tiền tôi kiếm được vốn là để muốn mua nhà lại. Nếu bây giờ nhà đã có, vậy thì tôi không cần thiết phải ôm số tiền này mãi không buông. Dù sao cũng không phải là khoản thu đàng hoàng, Lục Du đối với cái số tiền này cũng không đặc biệt coi trọng. Thẩm Kỳ Niên hoàn toàn há hốc mồm, cảm thấy Lục Du trước mặt đây cùng với Lục Du mà mình biết lúc trước hoàn toàn là hai người khác nhau. Nhưng nghĩ kỹ lại, hình như hắn chưa từng chân chính hiểu biết về Lục Du. Thấy Thẩm Kỳ Niên nhìn chằm chằm mình mà ngẩn người, Lục Du theo ánh mắt của hắn mà nhìn xuống, liền thấy khoảng ngực bóng láng của mình, xuống một chút nữa là cơ bụng, xuống một chút nữa chính là... Đi ra ngoài, nhanh lên, mau biến ra ngoài. Lục Du quật khăn tắm, xua Thẩm Kỳ Niên ra cửa. Cái tên gây chích tiệt này lúc nào cũng muốn chiếm tiện nghi của mình. Thẩm Kỳ Niên bị Lục Du đuổi ra ngoài có chút ngơ ngác không hiểu. Hắn một mình lơ lửng ở trong phòng khách ngẩn người. Lão Trương đã xem tivi, tiểu tạ thì đang chơi game. Hai người kia đều không có nhìn thấy hắn. Thẩm Kỳ Niên lướt qua lướt lại một hồi thì bắt đầu thấy chán. Cuối cùng vẫn là nhìn không có được, xuyên qua tường mà đi tìm Lục Du.